Vũ Thần Chúa Tể, chương 4459, Thanh Lý Môn Hộ. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần rời khỏi hỗn độn thế giới, tiếp tục lưu lại này thứ bảy ma tướng phủ, yên lặng tu luyện nhắn tin tưởng, Hắc Thạch Ma Quân rất nhanh liền sẽ có hành động dù sao, bản thân sự tình tại Ma Tâm Đảo huyên náo xôn xao, hơn nữa lúc ấy tại sàn quyết đấu thời điểm, Tần Trần rõ ràng cảm giác được một cổ hơi thở hàng lâm qua sàn quyết đấu, thậm chí cho kia chủ trì quyết đấu lão giả đã phát ra chỉ lệnh. Hắn không tin này Hắc Thạch Ma Quân có thể trầm trụ khí. Quả nhiên, ngày thứ hai, một đám ma vệ cường giả trong nháy mắt hàng lâm thứ bảy ma tướng phủ. Ma quân đại nhân có lệnh triệu thứ bảy ma tướng yết kiến. Nhất đạo to lớn thanh âm, vang vọng đất trời. Rốt cục tới, ma tướng phủ Tần Trần mỉm cười. Hắn còn tưởng rằng Hắc Thạch Ma Quân nhiều trầm trụ khí, không nghĩ tới cũng chỉ là nhẫn một ngày mà thôi. Tần Trần phóng lên cao, lần này, hắn vẫn chưa mang bất luận kẻ nào, chỉ là một thân một mình đi ma quân phủ. Trước đó tới tuyên lệnh ma vệ mắt nhìn Tần Trần, lúc này xoay người rời đi tại phía trước dẫn đường. Sau một lát Tần Trần liền lần thứ hai đi tới ma quân phủ. Lần này ma quân phủ, dường như cùng hôm qua biến phải có chút không giống, mỗi người thần sắc đều có chút nghiêm túc. Khi này quần ma vệ mang theo Tần Trần đi tới ma quân phủ sau tức khắc có một đám cường giả đi lên, ngăn lại Tần Trần một nhóm. Dừng lại, dẫn đội cường giả lạnh lùng nói, là một nữ tử then chốt phía sau nàng hai gã ma vệ, cũng đều là nữ tử. Xin chào ma thị đại nhân, này dẫn đội ma vệ vội vàng hướng về phía nữ tử khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Ma thị, Tần Trần ánh mắt lóe lên, nghe nói, này ma tâm đảo Hắc Thạch Ma Quân cực thần bí, sẽ rất ít xuất hiện ở bên ngoài, trừ rất ít người có cơ hội có thể nhìn thấy ở ngoài, thậm chí ngay cả một ít ma tướng cũng chưa chắc có thể nhìn thấy đối phương mặt. Mà ma thị, lại là chăm sóc Hắc Thạch Ma Quân người, xem như là Hắc Thạch Ma Quân thân cận nhất người, khó trách những thứ này ma vệ muốn cung kính. Đừng nói ma vệ, chính là bình thường ma tướng nhìn thấy ma thị cũng phải cung kính, dù sao ma thị là thiếp thân chăm sóc ma quân thân tín. Cô gái này thần sắc ngạo nghễ, không để ý đến dẫn đường ma vệ, chỉ là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn Tần Trần, lạnh lùng nói. Người này chính là mới thứ bảy ma tướng. Đúng vậy, ma vệ vội vàng hành lễ. Hừ, nhìn thấy bản ma thị tại sao không hành lễ. Ma thị lạnh lùng nói, ánh mắt băng lãnh, Tần Trần nhàn nhạt nói. Ngươi là ma thị, ta là ma tướng, bản tọa vì sao phải đối với ngươi hành lễ? Lớn mật, này ma thị phía sau hai gã ma tộc nữ tử quát chói tai, nhảy tới trước một bước có sát khí dũng động. Tần Trần quét hai người một cái, nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ma thị, chỉ là ma quân bộ hạ thị vệ, nói dễ nghe một chút, là thị vệ, nói khó nghe một chút, lấy ma quân đại nhân thực lực như thế nào cần người khác hộ vệ, cái gọi là ma thị bất quá là ma quân bộ hạ thị nữ thôi, chăm sóc ma quân đại nhân người hầu. Ma thị tuy là nghe uy phong, thực ra cũng không cụ thể chức vị, chỉ là người hầu thôi. Mà ma tướng, lại là thay ma quân đại nhân trưởng quản mảnh này loạn thần ma hải hải vực cùng ma tâm đảo người chấp hành, là có cụ thể quyền lực. Luận thân phận, luận vị trí, bản tọa đều phải tại bọn ngươi trên, vì sao phải hướng các ngươi hành lễ. Tần Trần cười nhạo, Gocchuyenaudio.com. Tần Trần rời khỏi hỗn độn thế giới, tiếp tục lưu lại này thứ bảy ma tướng phủ, yên lặng tu luyện nhắn tin tưởng, Hắc Thạch Ma Quân rất nhanh liền sẽ có hành động dù sao, bản thân sự tình tại ma tâm đảo huyên náo xôn xao, hơn nữa lúc ấy tại sàn quyết đấu thời điểm, Tần Trần rõ ràng cảm giác được một cổ hơi thở, hàng lâm qua sàn quyết đấu, thậm chí cho kia chủ trì quyết đấu lão giả đã phát ra chỉ lệnh. Hắn không tin này Hắc Thạch Ma Quân có thể trầm trụ khí. Quả nhiên, ngày thứ hai, một đám ma vệ cường giả trong nháy mắt hàng lâm thứ bảy ma tướng phủ. Ma quân đại nhân có lệnh triệu thứ bảy ma tướng yết kiến. Nhất đạo to lớn thanh âm, vang vọng đất trời. Rốt cục tới, ma tướng phủ Tần Trần mỉm cười. Hắn còn tưởng rằng Hắc Thạch Ma Quân nhiều trầm trụ khí, không nghĩ tới cũng chỉ là nhẫn một ngày mà thôi. Tần Trần phóng lên cao, lần này, hắn vẫn chưa mang bất luận kẻ nào, chỉ là một thân một mình đi ma quân phủ. Trước đó tới tuyên lệnh ma vệ mắt nhìn Tần Trần, lúc này xoay người rời đi tại phía trước dẫn đường. Sau một lát Tần Trần liền lần thứ hai đi tới ma quân phủ. Lần này ma quân phủ, dường như cùng hôm qua biến phải có chút không giống, mỗi người thần sắc đều có chút nghiêm túc. Khi này quần ma vệ mang theo Tần Trần đi tới ma quân phủ sau tức khắc có một đám cường giả đi lên, ngăn lại Tần Trần một nhóm. Dừng lại, dẫn đội cường giả lạnh lùng nói, là một nữ tử then chốt phía sau nàng hai gã ma vệ, cũng đều là nữ tử. Xin chào ma thị đại nhân, này dẫn đội ma vệ vội vàng hướng về phía nữ tử khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Ma thị, Tần Trần ánh mắt lóe lên, nghe nói, này ma tâm đảo hắc thạch ma quân cực thần bí, sẽ rất ít xuất hiện ở bên ngoài, trừ rất ít người có cơ hội có thể nhìn thấy ở ngoài, thậm chí ngay cả một ít ma tướng cũng chưa chắc có thể nhìn thấy đối phương mặt. Mà ma thị, lại là chăm sóc hắc thạch ma quân người, xem như là hắc thạch ma quân thân cận nhất người, khó trách những thứ này ma vệ muốn cung kính. Đừng nói ma vệ, chính là bình thường ma tướng nhìn thấy ma thị cũng phải cung kính, dù sao ma thị là thiếp thân chăm sóc ma quân thân tín. Cô gái này thần sắc ngạo nghễ, không để ý đến dẫn đường ma vệ, chỉ là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn Tần Trần, lạnh lùng nói. Người này chính là mới thứ 7 ma tướng. Đúng vậy, ma vệ vội vàng hành lễ. Hừ, nhìn thấy bản ma thị tại sao không hành lễ. Ma thị lạnh lùng nói, ánh mắt băng lãnh, Tần Trần nhàn nhạt nói. Ngươi là ma thị, ta là ma tướng, bản tọa vì sao phải đối với ngươi hành lễ? Lớn mật, này ma thị phía sau hai gã ma tộc nữ tử quát chói tai, nhảy tới trước một bước có sát khí dũng động. Tần Trần quét hai người một cái, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ma thị, chỉ là ma quân bộ hạ thị vệ, nói dễ nghe một chút là thị vệ, nói khó nghe một chút lấy ma quân đại nhân thực lực như thế nào cần người khác hộ vệ, cái gọi là ma thị bất quá là ma quân bộ hạ thị nữ thôi, chăm sóc ma quân đại nhân người hầu. Ma thị tuy là nghe uy phong, thực ra cũng không cụ thể chức vị, chỉ là người hầu thôi. Mà ma tướng, lại là thay ma quân đại nhân trưởng quản mảnh này loạn thần ma hải hải vực cùng ma tâm đảo người chấp hành, là có cụ thể quyền lực. Luận thân phận, luận vị trí, bản tọa đều phải tại bọn ngươi trên, vì sao phải hướng các ngươi hành lễ. Tần Trần cười nhạo, góc chuyện audio.com. Lời vừa nói ra tức khắc chung quanh ma vệ đều ngẩn người, từng cái hoảng sợ nhìn Tần Trần, ào ào lui lại, thần sắc hoảng sợ, vội vàng nằm rạp trên mặt đất. Tiểu tử này, điên sao? Trên thực tế, ma thị xác định như Tần Trần chỗ nói chỉ là ma quân đại nhân bộ hạ thị nữ, có thể bất kể như thế nào, dù sao cũng là ma quân đại nhân tôi tớ. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, ma quân đại nhân thị nữ, mặc dù không có thực quyền, nhưng chân chính nhìn thấy ai dám không cung kính. Dù sao hắc thạch ma quân đại nhân luôn luôn du rú trong nhà, bình thường liền ma tướng cũng không có tư cách yết kiến, bọn họ những thứ này ma vệ liền càng không cần phải nói, có chút ma vệ tại đây ma quân phủ lưu lại rất nhiều vạn năm, đều chưa từng thấy qua ma quân đại nhân, thậm chí ngay cả những thứ này ma vệ chưa thấy qua ma quân cũng không phải số ít. Mà ma thị cũng là luôn luôn chăm sóc ma quân đại nhân. Cho nên dưới tình huống bình thường, cho dù ma tướng nhìn thấy ma thị đều phải cung kính hành lễ. Nhưng trước mắt này thứ 7 ma tướng, lại dám ở chỗ này đối kháng ma thị thực sự là không biết sống chết, nghe đồn, này mới nhậm chức thứ 7 ma tướng là một cái điên, bất kỳ người nào dám đắc tội hắn, đều sẽ chọc tới hắn tử chiến, hiện tại xem ra, xác định là một cái điên, một chút cũng nói không sai. Ngươi, ma thị phía sau ma nữ cả người hàn khí rạng rỡ, đằng đằng sát khí. Mà ma thị cũng là con ngươi thu hẹp, người này, thật cuồng. Các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tự cao ma tướng. Cho dù đệ nhất ma tướng, cũng không dám đối với các nàng lớn lối như thế. Đã thấy Tần Trần tiếp tục nhàn nhạt nói. Nếu như bản tọa không có đoán sai, vài vị là đặc biệt chờ đợi ở đây bản tọa, dẫn dắt bản tọa bái kiến ma quân đại nhân chứ. Đã như vậy còn không dẫn đường. Thật là ở chỗ này cáo mượn oai hùng, diễu võ dương oai một phen, rất thoải mái sao. Cáo mượn oai hùng, trời ơi, bên cạnh ma vệ đã sợ đến không dám nghe, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Không nghe được sao, thấy đối phương không có cử động Tần Trần lạnh lùng nói, hơi không kiên nhẫn. Đứng ở Tần Trần phía trước ma thị trong con ngươi hiện lên nhất đạo cực sắc bén thần sắc, trước Tần Trần nói nàng cũng đã nghe được, không cần lặp lại. Nàng trong lòng tức giận, chưa từng có người đã cho nàng như vậy khí sắc, lúc này liền muốn ra tay với Tần Trần. Có thể cắn răng chốc lát cuối cùng, hay là nhịn xuống. Chỉ thấy nàng ánh mắt băng lãnh, cắn răng, lạnh lùng nói. Thứ 7 ma nghe lệnh, ma quân đại nhân có lệnh bảo ngươi đi trước gặp mặt, đi theo ta. Dứt lời, nàng nổi giận đùng đùng phía trước nhanh chóng đi vào ma quân phủ chỗ sâu. Bên cạnh ma vệ vội vàng tránh ra, không người dám tiếp xúc nàng suối quẩy. Tần Trần cười nhạt lúc này theo sát sau, tiếp tục thâm nhập sâu, ma quân trong phủ, khắp nơi đều thấy ma trận oanh nhiễu cực thâm thúy. Tại hành tàu hồi lâu sau, Tần Trần rốt cục đi tới hắc thạch ma quân phủ để chỗ sâu. Này ma quân phủ để chỗ sâu cùng ma tướng phủ để phong cách có chút bất đồng, đến chỗ sâu sau chẳng những không có cái này khí thức uy nghiêm, ngược lại nhiều hơn chút xinh đẹp tuyệt trần cảm giác. Thật ra khiến Tần Trần có chút ngoài ý muốn. Một lát sau Tần Trần đi tới ma quân phủ địa chỗ sâu một mảnh bên hồ nước. Góc chuyện audio.com. Lời vừa nói ra tức khắc chung quanh ma vệ đều ngẩn người, từng cái hoảng sợ nhìn Tần Trần, ào ào lui lại, thần sắc hoảng sợ, vội vàng nằm rạp trên mặt đất. Tiểu tử này, điên sao?

thật lớn mật, xin Thỉnh Ma Quân đại nhân hạ lệnh để cho thuộc hạ chém giết người này, răn đe. Này Ma thị giận tím mặt thảm thiết gào thét, Tần Trần dám tại Ma Quân trước mặt đại nhân động nàng, thật lớn mật. Một bên đệ nhất ma tướng mấy người cũng đều nhìn ngốc. Tần Trần, điên sao? Đã thấy Tần Trần thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Ngươi một cái ma thị, năm lần bảy lượt đối với khiêu khích bản ma tướng, thật coi bản ma tướng không giết ngươi sao? Hôm nay xem ở Hắc Thạch Ma Quân đại nhân phân thượng, lưu ngươi một mạng, nếu có lần sau nữa, hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Ngươi, này ma thị kinh sợ Tần Trần quá kiêu ngạo, dám đe dọa nàng. Ma Quân đại nhân, nàng ủy khuất nhìn Hắc Thạch Ma Quân. Liền thấy Hắc Thạch Ma Quân chậm chậm đi tới, trên thân ma váy phiêu động, mơ hồ có khả năng thấy kia đôi thon dài tinh tế hai chân cùng với ôn nhu tư thái, vóc người tuyệt hảo, giống như cành liễu. Hắc Thạch Ma Quân có đỏ thẫm đôi môi, cặp mắt như là có thể nói vậy, tuy là Mị Giao Thiến là huyễn ma tộc nhân, nhưng so với mị lực cũng là kém xa này Hắc Thạch Ma Quân. Hắc Thạch Ma Quân không vẻn vẹn để cho người ta có một loại muốn cường liệt hơn che chở cảm giác, đồng thời lại lộ ra một cổ khí dương cương, như là cân quắc nữ kiệt, trên người có một luồng thiên tôn cường giả uy áp khí chàng, khiến người ta cảm thấy một chút khoảng cách cảm giác. Hắc Thạch Ma Quân tiến lên hai bước tại một cái trên ghế đá ngồi vào chỗ của mình, môi đỏ mọng khẽ mở, sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Trần, khẽ cười nói. Tại bản Ma Quân phía trước đối với bản Ma Quân Ma Thị động thủ, ngươi liền không sợ đắc tội bản Ma Quân. Bị giết chết tại chỗ, Tần Trần nhàn nhạt nói, bản tọa đi tới nơi này loạn thần ma hải, là nghe nói loạn thần ma hải quy củ xâm nghiêm, chỉ cần có thực lực là được trở nên nổi bật, có thể thấy được vô số cường giả. Mà người này thân là ma thị, lại cáo mượn oai hùng, lại nhiều lần khiêu khích bản ma tướng, bản tọa giáo huấn nàng, cũng là thanh lý môn hộ. Đồng thời, bản tọa cũng đã cấp đủ Ma Quân đại nhân thể diện, vẫn chưa đưa nàng chém giết, đã là lưu tình nhân từ. Tần Trần nhàn nhạt nói. Converter, nay ngày cuối cùng của năm 2020, cảm ơn mọi người đã đọc truyện và ủng hộ mình. Mình chúc mọi người và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, cách chương.